không hề nghi ngờ, hiện tại khẳng định là Dịch Thiên Vân giả trang mà thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.